Trong đình một con điệp nguyệt đậu trên xà đang phát sáng. Ngọc Thương đứng ở trong đình chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng im hồi lâu, nhìn mái hiên có nước mưa rơi xuống lộp độp. Tâm trạng ông ta giống như thời tiết này, cách Trương.